Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, nhỏ à nhỏ ong mật a, à. Bách Phương trên thân tổn thương còn chưa tốt toàn, cho nên lần này cùng Tô Khước bọn người đồng hành, ngoại trừ Bán Long cùng Ngả Phong bên ngoài, chính là Tam Mậu cùng Tống Trầm bạn tốt, nguyên bản sát vách chùa Miếu Huệ Huyền Phương trượng cũng muốn đem thông viên đá tới, để hắn đi theo Tô Khước tu hành. Nhưng đáng tiếc thông viên vai phải bị mũi tên bắn trúng xuyên qua tổn thương còn phải hào hào nuôi mới được, cho nên chỉ có thể lão thực lưu tại chùa Miếu tĩnh dưỡng. Bất quá Tô Khước đến là có đáp ứng, chờ thông viên thương thế tốt lên, lần sau có cơ hội lại đồng hành. Chỗ lấy dòng cuối cùng 6 người, cuối cùng không có lưu lại Ngả Phong một người bay một mình. Tạm thời cung Tam Mậu tổ đội thành công. Phượng vị trí cực kỳ hiểm trở, chờ Tô Khước đám người tới địa phương về sau. Triệu Bình Đức gặp Ngả Phong từ xe dương phía sau xuất ra leo núi dùng các loại công cụ lúc. Không khỏi sững sờ, đây là muốn leo núi sao? Ngả Phong gật gật đầu, nhìn một chút trên thân còn mang thương Tam Mậu hỏi. Phượng tại địa phương cực kỳ hiểm trở, ngươi là chờ ở chỗ này vẫn là không có việc gì. Vết thương nhỏ Tam Mậu không thèm để ý phất phất tay. Đều đến nơi này ta sao có thể không nhìn tới nhìn, hắn cũng rất tò mò Phượng bình thường nơi ở ở. Nơi nào nha, lại nói làm du lịch Vân Đạo Nhân, lúc, cũng thường xuyên thiên nam địa bắc bốn phía tăng trưởng kiến thức. Bình thường gặp phải địa thế hiểm yếu địa phương cũng khó tránh khỏi thụ thương. Thậm chí lâm nguy. Thậm chí có lần hắn còn bị vây ở cái nào đó khe núi cống ngầm bên trong. Nếu không phải gặp phải lên núi tìm kiếm thượng hạng đất thó lão nhân, đoán chừng chân đều phải rơi xuống tàn tật, cho nên hiện tại thương thế cũng không tính là gì. Ngả Phong gặp Tam Mậu nói như vậy sau cũng sẽ không lại khuyên can. Dù sao cũng là người trưởng thành, mình là rõ ràng nhất trạng huống thân thể của mình. Trải qua lần trước kề vai chiến đấu về sau, cũng rõ ràng hắn không phải cậy mạnh thoát đám người chân sau người. Tự nhiên yên tâm ni ai, lại phải leo núi a, đã tự động hoán đổi thành cá ướp muối vẩy nước hình thức Tô Khước uể oải. Từ trong tay áo cầm khỏa kẹo que, lột đi đóng gói xác sau bỏ vào trong miệng, không hứng lắm, nếu không các ngươi đi lên được rồi. Ta ở phía dưới chờ các ngươi, nói xong nhắm một con mắt. Nghiêng đầu hướng mọi người làm ok thủ thế. Ta sẽ hảo hảo đợi ở chỗ này. Chỗ đó cũng không loạn chạy, đặc biệt ngoan. Đặc biệt văn tĩnh cái chủng loại kia. Giờ này khắc này, Ngả Phong đột nhiên minh bạch lão đại của mình tại đối mặt tiểu tổ tông lúc chua xót. Chỉ là trước kia đều có Bách Phương ở phía trước cản trở. Dù cảm thấy có chút nhỏ bất đắc dĩ. Nhưng cơ hồ không có áp lực chút nào, phản chính lão đại của mình sẽ phụ trách thuyết phục nha. Cho tới bây giờ, gạch dưới quả nhiên là ra hỗn sớm muộn cũng phải trả lại sao. Ngả Phong nội tâm khóc chít chít, tôn giá, hắn khổ, Tô Khước cũng vẻ mặt đau khổ, hai tay hơi bưng lấy mặt nhắm mắt cự tuyệt đối mặt hiện thực. Ngoặc kép chấm chấm, núi thật cao a, nàng lười. Không ngờ bò, nàng hiện tại chính là một đầu chỉ muốn đi theo hảo hữu sau lưng hô 666 cùng phụ trách điểm. Tán cá ướp muối, nàng muốn vẩy nước, tôn giá, giờ này khắc này. Ngả Phong vô cùng tưởng niệm Bách Phương, mà trực tiếp ở giữa đám dân mạng ăn dưa ăn đến vô cùng hoan nhạc. Chật chật chật, nhà ta tôn giá rõ ràng có thể dựa vào bản sự ăn cơm. Lại dốc lòng khi đầu cá ướp muối. Thật là làm cho ta càng xem càng cảm thấy đáng yêu. Đáng yêu, nghĩ, a, hảo hữu tại, không dám ni, gạch dưới sinh hoạt luôn luôn làm khó nhà ta tôn giá tiểu nữ hài này 2333 tống trầm ở một bên yên. Lặng nhìn xem, cảm giác phải có chút hoài niệm ni lại chờ Tô Khước ý đồ xấu mà đùa Ngả Phong một hồi về sau. Mới chậm rãi mở miệng. Ta mang nàng đi lên, các ngươi đi đầu, ân ân ân, chờ dưới, tống quân ba bà ý của ngài là, Tô Khước nghe vỗ tay, dạng này liền thuận tiện nhiều rồi tương đương, nói xong hướng Ngả Phong bốn cái ghét bỏ đuổi người. trong miệng vẫn không quên phát ra đuổi con vịt nhỏ thanh âm. Nhanh đi cố gắng vận động leo núi. Chờ các ngươi đăng đỉnh sau ta cùng hảo hữu lại đến đi, Ngả Phong mấy cái đột nhiên liền. Không muốn lên đi, bọn hắn cũng muốn để Tống ba ba mang. Đáng tiếc Tống quân chân vật trang sức rõ ràng chỉ tính toán treo Tô Khước dạng này một con tiểu tổ. Tông, căn bản không mang theo quản lý người bên ngoài. Cho nên bất kể là Ngả Phong vẫn là Triệu Bình Đức bọn người. Đều là cẩn thận mỗi bước đi cầm lên leo núi công cụ hướng lưng núi đi. Mọi người đều biết, tại bốn phía đều vách đá lưng núi trên đỉnh núi. Có một tòa được xưng là hoa hạ nguy hiểm nhất sơn thần miếu nhỏ. Này miếu có bao nhiêu nhỏ đâu? Ước chừng dù sao miễn cưỡng một mét lớn nhỏ. Mà thông hướng ngọn núi này thần miếu nhỏ đường tắt duy nhất thì là nằm ở chỗ cao nhất lưng núi. Rộng nhất vẻn vẹn một mét. Chỗ hẹp nhất thì chỉ có 10 công, có chút liếc mắt bên cạnh nhìn, chính là để cho người ta chân nhũn ra vực sâu vạn trượng. Tất cả muốn đến nơi đây dâng hương người, vẫn chưa tới đỉnh núi, vẻn vẹn đến nửa đường cũng chỉ có thể dùng cả tay chân leo lên quá khứ. Phủ phục tiến lên rất một đoạn đường về sau, mới có thể thắp hương tế bái, mà ở đây đốt hương, cũng được xưng là long đầu hương. Một là bởi vì địa thế hiểm trở, sơn thần miếu nhỏ vị trí chỗ ở lại là uốn lượn lưng núi cuối cùng. Giống như long đầu, thứ hai là nó giao giao ngưỡng vọng thiên môn sơn, lấy phi long tại thiên ý cảnh, tên như ý nghĩa, long đầu hương. Nhưng mặc cho do ai đều sẽ không nghĩ tới, ngọn núi này thần trong miếu nhỏ, kỳ thật còn ở hoa hạ phượng, chờ Ngả Phong bọn người khóc chít chít nhanh đăng đỉnh lúc. Một mực tại dưới núi cùng hảo hữu nói chuyện phiếm gặm hạt dưa mà Tô Khước mới từ Tống chẩm mang theo, bay lượn mà lên, nếu như là Tô Khước nghĩ đạp núi mà lên, nửa đường đến mượn lá bùa huyễn hóa linh khí, không ngừng mượn lực mà lên, nhưng nàng trước đó lá bùa sớm lúc trước chi tác vì lễ gặp mặt đưa cho bọn tiểu bối hơn phân nửa. Đi tìm Thanh Long lúc lại dùng hết còn thừa mấy chương. Lệch hiện thế linh khí thiếu thốn, nàng chỉ ở đạo quan phụ cận thiết trí pháp trận hộ sơn. Có thể còn lại không ít khí lực vẽ lá bùa, dù địa phương khác cũng có thể vẽ, nhưng lại càng tốn sức, cho nên mãi cho đến tiến về thiên môn sơn lúc, Tô Khước cũng không kịp một lần nữa chuẩn bị phù, dẫn đến nàng một cái phù tu phải cùng người khát máu tộc liều kiếm thuật. Còn tốt nàng là Phật đạo song tu. Lại có cái kiếm tiên làm tốt bạn cả ướp muối a. Không phải đoán chừng đợi không được Tống chẩm phá toái hư không? Nàng liền phải bởi vì chủ quan thua thiệt lớn, tóm lại chính là bởi vì lười, không có chuẩn bị phù trêu ra, nhưng Tống chẩm thì lại khác, dù là bởi vì phá toái hư không mà không thể không được đầy đủ. Cũng đã là phi thăng tiên thể. Tóm lại chính là có thể tùy tiện treo lên đánh hiện tại cả ướp muối Tô chính là. Bất quá cũng phải Tống quân đại lão bỏ được. Tóm lại, Tống chẩm mang theo Tô Khước bay lượn mà lên, nửa đường liền mượn lực đều không cần. Chờ nói chi là tế ra tiên kiếm, trực tiếp một hơi đến mục đích không mang theo thờ. Tô Khước chân hơi treo sau an tâm, đứng tại trên sườn núi, áo bào bị núi gió thổi phần phật. Không khỏi thần thanh khí sảng thở sâu khí thở ra một hơi. Vui vẻ nghĩ chống nạnh, a tương đương có hảo hữu tại chính là thuận tiện. Tống chẩm đứng tại nàng bên cạnh, vị trí vừa lúc chặn đại bộ phận gió núi. Trên thân mộc mạc áo trắng nhẹ nhàng, càng lộ vẻ đạo cốt tiên phong. Lúc này hắn nghiêng đầu nhìn về phía ở vào bên trái sơn thần miếu nhỏ. Đen nhánh đôi mắt trầm tĩnh không gợn sóng. Không có cảm thấy có phượng khí tức thật sao? Đối mặt tốt đẹp non sông mạc danh đắc ý xiên một lát eo Tô Khước nghe. Có chút hướng về phía trước dò xét, dự định vượt qua Tống chẩm nhìn về phía sơn thần miếu nhỏ. Nhưng nơi này có thể đặt chân đứng vững địa phương thực sự là có hạn. Hướng phía trước tìm tòi khó tránh khỏi thân hình bất ổn. Tống chẩm dù là trong lòng rõ ràng Tô Khước lại không tốt. Cũng không trở thành thân hình bất ổn ủng ục ục rớt xuống vách núi. Nhưng nghĩ tới nàng hiện tại chân nguyên chưa tới một thành. Khó tránh khỏi vô ý thức duỗi tay phải, mờ u bàn tay hơi thiếp trán của nàng, hơi làm cản thế, phòng ngừa nàng bất ổn liền thật sự ùng ục ục lăn xuống núi. Đến lúc đó còn không phải hắn đến vớt trở về, ngươi đừng nhúc nhích, các cái khác người đi lên lại nhìn, ô Tô Khước đáp trả. Từ trong tay áo lại lấy ra hai viên kẹo sữa, đưa cho Tống Trầm một viên, ăn sao, Tống Trầm gặp, đôi mắt hơi nhiệm ý cười khẽ lắc đầu, nhìn một chút nhún vai thu tay lại Tô Khước sau mở miệng. Ngươi đến cùng lúc trước đồng dạng, trong tay áo kiểu gì cũng sẽ mang theo các loại ăn vặt. Tô Khước nghe, không khỏi nghĩ đến bản thân trộm ăn quà vặt, bị Tống Trầm vô ý phát hiện lúc tràng cảnh, cười ha ha, ta còn nhớ rõ năm đó luận kiếm lúc, ngươi đến đây quan chiến lúc chuyện lý thú, đúng vậy a, Tống Trầm nghĩ đến lúc trước. Cũng không khỏi thán cười, kia là hắn vẫn là một cái không có danh tiếng gì kiếm tu. Dù đã nhỏ ký tên khí, nhưng cũng bởi vì không môn không phái mà nhiều lần bị người khiêu khích chèn ép. Lệch hắn khi đó cũng trẻ tuổi nóng tính, phong mang tất lộ, lại trêu cho thăm dò hắn kiếm tu tâm pháp danh môn đệ tử. Vì đạt được trên người hắn tâm pháp, lại trắng trợn phủ lên hắn là không rõ lai lịch, giết người đoạt bảo ta tu, trêu đến bị nên phái giao hảo còn lại mấy phái truy sát. Nguy nan lúc bị khi đó đã là Tố Vân Cung đại năng giả Tô Khước cứu. Hóa giải nguy cơ, nhưng cũng bởi vậy cho nàng trêu chọc tai họa. Khi đó Tố Vân Cung cũng chỉ là tu chân giới rất nhiều môn phái tu chân bên trong một chi. Dù bởi vì Tô Khước mà ẩn ẩn hiển lộ, nổi tiếng bên ngoài, nhưng trước đó bởi vì môn nhân phần lớn là pháp tu cùng phù tu. Mà tại cái khác càng thêm hiển hách môn phái trong mắt. Giống như gân gà ấn tượng lại chưa toàn bộ tiêu tán. Thẳng đến Tô Khước cái này Phật đạo song tu, trung quy phù tu Hoãn Vân lão tổ xuất hiện, mới khiến cho người ghé mắt, không dám giống như trước như vậy. Tại ngoài sáng hất lên hắn Tố Vân Cung, bởi vì ngươi dám miệng tiện, Tố Vân Cung Hoãn Vân lão tổ liền có thể để ngươi biết miệng tiện hạ trang. Về sau thì có, Hoãn Vân bao che khuyết điểm. Tu giả đều biết nói đùa, nhưng này lúc Tô Khước nhúng tay cứu được Tống Trầm về sau. Vẫn như cũ bị nên phái mấy vị đại năng người để mắt tới. Cũng có lời đồn xưng, định để Hoãn Vân nỗ lực xen vào chuyện bao đồng đại giới. Luận kiếm liền lúc ấy thân là tu giả, đều sẽ vui vẻ tiến về thịnh thế. Cũng là Tô Khước dễ dàng nhất bị đối phó thời điểm money cho nên Tống Trầm vì báo ân tình của nàng. Nguyên dự định ẩn thân âm thầm hộ vệ, lại không nghĩ rằng nguyên lai tưởng rằng là thanh nhã như cúc. Dịu dàng thanh quý ân nhân cứu mạng, trên thực tế vụng trộm là cái yêu ăn quà vạt, lười biếng lại thích xem bát quái đậu bì. Còn nhớ khi đó đi theo bên người nàng hầu hạ, luôn bị tức phải rút kiếm nào đó sư điệt, giống như chính là về sau đời tiếp theo Tố Vân Cung cung chủ tới. Mà Tô Khước vừa rồi nâng lên. Chính là hắn trong lúc vô tình phát hiện ngồi ở cao vị chính thản nhiên trang bức Hoãn Vân lão tổ. Thừa dịp người không chú ý ăn vụng mứt hoa quả sự tình. Thấy mình ăn vụng bị Tống Trầm phát hiện, còn vụng trộm hướng hắn nháy mắt mấy cái. Hối lộ vụng trộm đưa một bao đến trên tay hắn, để Tống Trầm lần thứ nhất lộ liền giật mình thân xác. Mặc dù về sau hai người ngay tại luận kiếm về sau. Bị đuổi giết, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, ở giữa cũng phát sinh rất nhiều chuyện lý thú, cũng làm cho hắn cùng nàng trở thành hảo hữu. A, nói đến, Tô Khước trong miệng bao lấy bánh kẹo, gật gù đắc ý trêu chọc, nhận biết hảo hữu ngươi nhiều năm như vậy, dù là lúc trước chúng ta bị đuổi đến đầy tu chân giới tán loạn, ta cũng chưa từng gặp ngươi từng có thất kinh thời điểm money ổn. Hảo hữu ngươi thực sự quá ổn. Tống Trầm nghe, mỉm cười về sau, mặc mặc mới nói, ngoặc kép chấm chấm, ta đã từng thất thố giết mắt đỏ, ồ. Tô Khước nghe, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, tương đương kinh dị, lúc nào? Ta làm sao không biết? Tống Trầm lại cười, cũng không dự định trả lời, chỉ vượt qua Tô Khước nhìn về phía đến chỗ ra hiệu nàng nói. Bọn hắn đi lên, Tô Khước quay đầu, trông thấy đang dùng cả tay chân. Phủ phục bò gần ngả phong bọn người, cười tủm tỉm với gọi, ai, các ngươi tốt chậm nha, chúng ta đều đứng đầy lâu, chúng ta cũng nhìn thật lâu thoát tịch trực tiếp nha. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng đồng dạng tức giận, ngả phong bọn người, ngoại trừ yên lặng cười khổ ngươi còn có thể thế nào? Trêu chọc ngươi thế nhưng là nhà mình tiểu tổ tông nha. Lúc nào, Tống Trầm đứng sau lưng Tô Khước, gác tay đứng thẳng, ngăn trở đại bộ phận gió núi. Cụp xuống mắt nhìn trước mặt đưa lưng về phía hắn người. Nhất thời giật mình nghĩ đến lúc đó. Khi đó, Tống Trầm chính diện Lâm Kiếm Ý bên trên đột phá. Lệnh truy binh đã tới. Tô Khước tại hắn sở đãi trong sơn động bày ra 10 tầng pháp trận. Độc thân đứng ở ngoài động, phối hợp phù, pháp, Phật, đạo, lấy lực lượng một người độc chiếm 3 vị đại năng người. Chờ hắn đột phá từ trong động lướt đi lúc. Chính trông thấy nàng bị đánh rớt vách núi một màn, kiếm đạo uy áp, bỗng nhiên lấy 2 vị đại năng người tính mệnh. Trận chiến kia, bất kể là Tô Khước cũng tốt, hay là hắn Tống Trầm, đều bằng trận chiến này thành danh. Từ đó không người còn dám coi thường, nhưng cũng duy trận chiến kia, nhưng là Tống Trầm duy nhất một lần giết mắt đỏ. Tôn giá, ngài tự nhiên dễ dàng, nhưng chúng ta Tam Mậu ghen tị nhỏ giọng tất tất. A tương đương Tô Khước đắc ý chống nạnh, ai kêu ta có hảo hữu đâu, ghen tị cũng vô dụng. Tống Trầm nghe, ở sau lưng nàng mỉm cười, phối hợp gật đầu, tác giả có lời muốn nói, vì cái gì gõ chữ công văn bên trong đều là Tống. Tô, chú ý, ân, những này họ, bởi vì gõ chữ công ta lấy tên không cần mái chèo gõ chữ toàn bộ nhờ lãng. Ha ha ha ha ha ha ha, viết cuối cùng một đoạn thời điểm. Nghe ca vừa vặn phóng tới Hoắc Kiến Hoa hát tiêu dao. Đột nhiên cảm thấy tốt chuẩn xác a 23.333 tốt. Tranh thủ lại thả cái ngắn nhỏ. Liền kết thúc ngày hôm nay đổi mới tương đương ha ha ha ha. Ta mặc kệ ta liền muốn ngắn. Hết chương.